chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2858, chương 2859, ở trên cao nhìn xuống thăm hỏi. Trong lòng hắn, Vương Đại Đông cũng là một cái không có một chút công sức ngu ngốc. Chính mình đường đường chính chính một cái taekwondo đai đen cao thủ, còn không đánh lại một cái kẻ ngu. Thế nào, vị tiểu huynh đệ này, ngươi dám ứng chiến sao? Quý Sáng sớm húp híp mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc bén. Đúng nga, ta cũng là muốn mở mang kiến thức một chút đâu. Lạc gia thế nhưng là một đại gia tộc đâu. Ta cũng là rất muốn gặp gặp Lạc gia con rể lợi hại nha. Hiện trường tất cả mọi người ào ào đáp lời lấy. Lạc Tuyết nắm chặt Thanh Tú quyền. Nàng lần thứ nhất cảm giác Quý Sáng sớm húp người này như thế đến chán ghét. Vốn là Lăng Phỉ nhận thua Lạc Tuyết liền đã buông lỏng một hơi. Nhưng bây giờ, Quý Sáng sớm húp vẫn là chết cắn không thả. Cái này khiến nàng rất khó chịu, đồng thời cũng rất lo lắng. Nàng thế nhưng là biết, cái này Vương Đại Đông chỉ là một cái 3 tuổi IQ người. Người có thể trông cậy vào hắn đánh thắng được một cái taekwondo đai đen người. Cái này không hợp quy củ a. Lạc Tuyết không thể nhịn được nữa, trực tiếp đứng lên chất vấn Quý Sáng sớm húp. Ta cái này đơn thuần luận bàn. Lại nói, lần này kết quả không tính nhập sau cùng trận đấu thứ tự. Lại thế nào không hợp quy củ? Ngươi, Lạc Tuyết khí hoa nhánh khẽ run, nhưng lại không lời nào để nói. Nàng thọc một chút Vương Đại Đông, một bộ cuống cuồng phải xem lấy Vương Đại Đông. Này làm sao làm a? Tính toán, hỏi ngươi cũng biết. Nói xong, nàng lại tự giễu một phen. Vương Đại Đông cười cười, yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Ngươi chừng nào thì biến đến như thế hội thổi. Lạc Tuyết liếc Vương Đại Đông liếc một chút, lại có điểm muốn cười. Vừa mới rất tồi tệ đến tâm tình hiện tại cũng là biến đến có chút sáng tỏ. Nhưng rất hiển nhiên, Lạc Tuyết cũng không có đem Vương Đại Đông lời nói để ở trong lòng. Trên TV đều như thế thả. Vương Đại Đông một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng, trên sách cũng đều như thế viết, thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Phốp, Lạc Tuyết cười, nhưng lập tức nàng có che cái trán. Cái này Vương Đại Đông thật đúng là một bộ con có hiếu tâm trí a. Lạc Tuyết còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Vương Đại Đông lộ ra không sai đã không có cho nàng cơ hội. Vương Đại Đông đã đứng lên, theo trên bàn cầm lấy một cái chuối tiêu, chậm rãi đi đến sân khấu. Lạc Tuyết ánh mắt trừng to, nàng không nghĩ tới cái này Vương Đại Đông vậy mà lại thật đi lên. Lúc này nàng chăm chảo gãi tâm, vừa mới cũng là ngươi muốn khiêu chiến ta. Vương Đại Đông một bên bóc lấy chuối tiêu, thỉnh thoảng đến ăn được một miệng, còn tới một câu như vậy ăn ngon, sau đó lại phối hợp nói, ân. Cũng chỉ có cường giả mới hội bị người khiêu chiến. Cảm tạ ngươi xem lên ta. Cũng cảm tạ ngươi có biết rõ. Biết mình không được. Quý Sáng sớm húp sắc mặt một trận biến hóa. Nếu không phải tốt đẹp đến gia giáo, chỉ sợ lúc này đã sớm bạo tẩu. Sau đó không để ý cái gì mở màn quy tắc, trực tiếp một chân đạp cho đi. Sắc mặt hắn âm trầm. Đó là đương nhiên. Lạc gia con rể lại há không phải phàm nhân. Hy vọng đợi chút nữa tỉ thí thời điểm không muốn thủ hạ lưu tình. Muốn là thua lời nói. Lời này khó mà nói. Ân, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lúc này hắn đã đem một cái chuối tiêu đều ăn hết. Tùy chỗ ném vỏ chuối. Hắn nhìn xem tay trái mình. Tại mấy ngày trước đó, đó là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, ta đã từng nhẹ nhàng nhất quyền, đem một cái thể trọng qua 200 cân người cho đánh bay. Phốp, Lạc Tuyết cười, chợt lại bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Đều lúc này, còn dạng này, bất quá không nghĩ tới hắn vẫn rất có kể chuyện xưa thiên phú đến nha. Thật sao? Quý Sáng sớm húp cười cười. hy vọng ngươi đợi chút nữa còn sẽ như thế phát huy bình thường. Cái này yên tâm, ta vẫn luôn là ổn định phát huy. Ta không chỉ có đánh bay một người, ta còn đánh bay một con lợn. Trăm phát trăm trúng, ta đôi tay này vỗ nhẹ nhẹ một chút đá cẩm thạch mặt bàn. Bàn này mặt đều phải nát, Vương Đại Đông mặt bên trên biểu hiện đến 10 phần bình tĩnh. Nhưng Lạc Tuyết nhưng trong lòng thì đang nghĩ, đều lúc này còn tại thôi, hắn là đánh bay một người không giả. Nhưng cái gì thời điểm đánh bay một con lợn, bớt nói nhiều lời, động thủ đi, vừa dứt lời, quý sáng sớm húp bất đẳng Vương Đại Đông làm ra cái gì đến phản ứng. Trực tiếp một chân đập tới đến, chân phong lăng lệ, như muốn xẹt qua hư không, một cước này đắc lực lượng nếu là nện ở trên thân người. Tối thiểu nhất có thể khiến người ta gãy xương, Lạc Tuyết tâm sắp bị nhấc đến cổ họng. May ra cái này Vương Đại Đông năng lực phản ứng vẫn là rất nhanh, miễn cưỡng tránh thoát cái này một công đánh. Nhưng khả năng này chỉ là trùng hợp, bởi vì nàng nhìn ra Vương Đại Đông vừa mới tránh né cũng không hoàn mỹ, lóe qua về sau đều đứng không vững. Nàng suy nghĩ một chút sau đó đi đến Lạc Diêm Băng trước mặt. Nàng muốn nếu như không được liền trực tiếp cùng Lạc Diêm Băng ngả bài, nói cho hắn biết mọi chuyện, tìm hắn giúp đỡ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lạc Tuyết hít thở sâu một hơi, khẩu khí tuy nói có chút cứng nhắc, nhưng nàng tự nhận là 3 năm này đến nay đối Lạc Diêm Băng tốt nhất một lần. Lạc Diêm Băng cũng không có lập tức trả lời Lạc Tuyết, mà chính là ra sức vỗ tay bảo hay. Lại nói trên sân khấu, Vương Đại Đông không biết cái gì thời điểm xuất thủ, nhất quyền trực tiếp đem Quý Sáng Sớm húp cho đánh bay. Tuyết Nhi nha, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Lạc Diêm Băng lấy lại tinh thần, dò hỏi. Không, không có việc gì. Lạc Tuyết hơi kinh ngạc, cái này còn thật đánh bay, hắn là làm sao làm được đến? Quý Sáng Sớm húp cũng là tức giận đến nội thương, một bộ không thể tin, chính mình vậy mà thật bị nhất quyền đánh bay. Mặt mũi này, có thể nói là ném quá đáng. Vương Đại Đông mặt ngoài mây trôi nước chảy, thực vui vẻ trong lòng. Nếu như ngày sau có người tìm hắn giảng một chút thắng lợi cảm nghĩ, hắn chỉ muốn nói, thời khắc mấu chốt toàn bộ nhờ thổi. Mấy năm ở giữa, Quý Sáng Sớm húp từng bị vô số người coi là thiên tài, võ thuật thiên tài. Mặc kệ học tập cái dạng gì quyền thuật đều sẽ rất nhanh học hội. Bởi vì Quý Sáng Sớm húp cũng được xưng là kiệt xuất. Tại linh khí này mỏng manh, cổ võ giả trở thành vật chủng hiếm có niên đại, có thể được xưng là kiệt xuất người đã ít lại càng ít. Quý Sáng Sớm húp nằm trên mặt đất, ánh mắt hiu quạnh, đó là một loại không cam tâm. Vừa mới một quyền kia đến quá nhanh, tựa như long quyển phong, đừng nói là người khác, bao quát Quý Sáng Sớm húp chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Tại hắn xuất quyền trong nháy mắt, Vương Đại Đông cũng là xuất quyền, hắn quyền đầu cũng không có lách qua, cũng không có tránh né, mà chính là chính diện nghênh đón đi lên. Vốn đang cảm thấy Vương Đại Đông cách làm này quả thực cũng là tại lấy trứng chọi đá, nhưng một giây sau hắn liền phát hiện hắn muốn sai. Cái kia loại đối trong nháy mắt, tựa như là dồn hết đủ sức để làm nhất quyền đánh lên cứng rắn sắt thép phía trên. Sau đó cả người liền là như là cánh diều ló cao đồng dạng bay rớt ra ngoài. Mà hắn tay, càng là phế, tối thiểu nhất tới nói là gãy xương. Thật là mạnh mẽ lực đạo, nói chạch thả ra trong tay vốn là bưng chén trà, một tay đập ở trên bàn, cả người tại chỗ lên nhảy, lộ ra hết sức kích động, sắc mặt tức thì bị tăng đỏ bừng. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, ai cũng không dám tin tưởng phát sinh một màn. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông chạy đến Quý Sáng Sớm húp trước mặt, ở trên cao nhìn xuống thăm hỏi. Hắn duỗi ra tay trái mình, muốn đi kéo Quý Sáng Sớm húp một thanh, nhưng bị Quý Sáng Sớm húp một mặt ghét bỏ bộ dáng hất ra. Hừ,